Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, The Infinite Tsukuyomi, thực hiện Hòa Bình Con Đường Duy Nhất, Konoha bên này, manga đồng dạng đạt được đổi mới, lại là 20 lời nói hải tặc vương thêm lượng bản một quyền. Trong khoảng thời gian này, Sakumo không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất một cái, mỗi ngày có thể nhìn thấy thoải mái đổi mới, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mới lạ đồ, vật tuy nói cát crocodile chiến đấu biểu hiện để hắn có chút thất vọng, nhưng tổng thể mà nói vị này nhân vật phản diện nhân vật tương đương thành công. Chí ít hắn xem ra là như thế, bất quá tiếp xuống nội dung cốt truyện bên trong, không khỏi rượu xuất hiện. Hoàng Kim Hương, nội dung cốt truyện. Tạm thời không biết kế tiếp là tình huống như thế nào. Nhưng xem ra tựa hồ não đại động mở, muốn mở cái nào đó bản đồ mới. Thật sự là hiếu kỳ a. Nghe nói liền ác ma quả thực đều xuất hiện. Sakugo nói một mình, Kiba tăng thêm nanh trắng. Hắn tam đao lưu đã đại khái được thành thể hệ. Gần nhất một mực đang đoán luyện càng thành thục hơn tam đao. Mấy ngày trôi qua, xem như tiểu thành, Hatake Maten liếc nơi xa nhi tử liếc một chút. Tiểu tử kia lại tại đọc manga đi. Tính toán, để hắn xem đi. Maten gần nhất càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hắn đối nhanh, chậm nắm giữ mạnh phi thường. Phối hợp nhẫn đao thuật ủng có đáng sợ chiến đấu lực. Có thể theo Sakumo không ngừng trưởng thành, hắn cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Không chỉ như vậy, gần nửa năm trước, hắn còn có thể ngược tiểu tử kia. Hiện tại đại khái chỉ có nhất kích thời cơ, nhất kích không trúng, lập tức trốn xa. Mặt khác, đan su tiểu tử kia đao thuật cùng ám sát thuật cũng rất mạnh. Đau đầu a, Hatake Mate tâm tình. Theo manga bên trong Kakashi bị Naruto cùng Sakura đánh nhau lúc là một dạng. Chỉ bất quá Naruto bọn họ hoa 3 năm, mà đám người này chỉ phí hơn 1 năm một số. Thật sự là thiên phú kinh người. Bất quá Sakumo kế thừa hắn đao thuật, mà Danzu kế thừa hắn bộ phận đao thuật đồng thời. Còn kế thừa tinh xảo ám sát thuật, làm lão sư. Có dạng này đệ tử cùng hậu bối giá trị tuyệt đối đến vui mừng. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay manga. Gần nhất luôn có mưa gió sắp đến cảm giác. Không khỏi cảm giác có lẽ lại có chiến tranh muốn tới. Thực đệ tam mới là nhức đầu nhất. Ánh sáng tìm kiếm tà thần dậy cũng đã đầy đủ khó chơi. Kết quả không nghĩ tới còn có Hắc Zetsu. Ban cái này hai nhân vật. Lửa này ảnh giả nên được. Đệ tam cởi hỏa ảnh áo choàng, chiếu một chút tấm gương, nhất thời sầu khổ thở dài. Gần nhất mép tóc dây đều hướng bên trên chuyển. Lại tiếp tục như thế, khả năng phía trước tóc muốn rơi sạch. Hỏa ảnh đại nhân khụ khụ tiến đến. Đệ tam cấp tốc đeo lên áo choàng, che khuất chính mình chân quý mép tóc dây. Sau đó rút ra điếu thuốc che giấu vừa rồi động tác. Akebani đi tới, nghi ngờ nhìn vài lần. Tựa hồ không có vấn đề gì. Hắn nhìn vài lần, sau đó nói, đại nhân, ngài tìm ta có việc sao? Ngồi, đệ tam rút ra điếu thuốc. Hắn trầm mặc một lát, đi theo từ dưới móc ra một cái phong ấn quyển trục. Zetsu theo ban đều không phải là kẻ vớ vẩn. Nếu như ta trước đó biết chắc hội khuyên can ngươi, nhưng bây giờ, Akebani tiếp nhận qua, có chút ngẩng đầu nghi ngờ, nơi này đầu phong ấn ta ảnh phân thân còn có huyết dịch. Vạn nhất ngươi gặp gỡ nguy hiểm, liền mở ra phong ấn đem quyển trục bên trong ảnh phân thân phóng xuất ra. Hắn sẽ thông linh ra ta thông linh thú tới giúp ngươi. Đệ tam nghiêm nghị nói. Đối có được phi lôi thần Akebani mà nói, hắn cần vẻn vẹn này trong chốc lát a. Ảnh phân thân cùng viên ma, đủ để ngăn chặn 1-2 giây. Đa tạ đại nhân, Akebani nhận lấy, cái này là đồ tốt. thời khắc mấu chốt ném một cái có thể bảo mệnh. Mặt khác gần nhất thiếu kích thích xa ẩn. Bọn họ phong ảnh là cái tân nhân tính khí không có tốt như vậy. Vạn nhất buồn bực đứng lên không tốt kết thúc. Đệ tam có đôi khi đều thay Akerbani nóng vội. Ngày ngày đổi xa ẩn thôn. Không sợ bọn họ phái người đến ám sát. Cho dù Akerbani không sợ. Nhưng muốn ám sát hắn thân nhân. Một mình hắn tựa hồ cũng ngăn không được. Chỉ có thể nói tâm lớn. Không sợ phiền phức. Khụ khụ, hải tặc vương nội dung cốt truyện đã qua. Lại nói bọn họ dựa vào manga khích lệ cơ chế. Không phải huấn luyện hiệu quả đề bạt mấy lần sao? Akerbani có chút xấu hổ. Trước đó hai manga trùng hợp không phải sa mạc cũng là sa ẩn thôn. Muốn dò số chỗ ngồi lời nói. Xác thực theo sa ẩn thôn đều có mấy phần quan hệ. Hai chuyện khác nhau. Được. Không có việc gì cút ngay. Đệ tam nói mơ hồ nhìn thấy một hai sợi tóc từ trước mắt thổi qua. Nhất thời lại phiền não. Vội vàng phất tay đuổi người. Akerbani nhãn lực tốt. Nhìn thấy một số dấu vết để lại. Đây là trung niên nam nhân vĩnh viễn đau nhức. Chỉ có thể tâm mặc niệm đưa lên một câu chúc phúc. Hy vọng lão nhân gia ông ta sớm ngày thoát khỏi rụng tóc thống khổ. Rời phòng làm việc, hắn quyết định trở về tiếp tục làm việc. Cố gắng nữa một đợt tranh thủ sớm ngày đem kiến văn sắc cùng hưởng lôi quả thực đem tới tay. Trong khoảng thời gian này hắn nửa điểm tích lũy không tốn. Ác ma quả thực không thể so với hắn. Giống cao đoan ác ma quả thực giá cả khẳng định không thấp. Hưởng lôi quả thực, kiến văn sắc những năng lực này liền không nói. Mito bà bên kia tất nhiên muốn suy nghĩ là một loại có thể duyên thọ năng lực cho nàng. Cấp nước hộ bà quả thực. Hắn tạm thời có một ít ý nghĩ con rơi quả thực hoặc là rút lui quả thực. Con rơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái thuộc về nhân vật trò chơi năng lực. Rút lui quả thực thì là bản kịch trang quả thực. Hai cái năng lực đều so sánh khoa trương. Đặc biệt rút lui quả thực. Akerbani cũng hoài nghi cái đồ chơi này cho dù vẽ ra đến cũng không nhất định có thể xuất hiện. Xuất hiện bề ngoài, nhưng có thể đoán được là chúng nó nếu có thể đổi lấy. Tích phân giá cả khẳng định rất lợi hại biến thái. Ai biết những năng lực này cần bao nhiêu tích phân? Hoàn thành những này trước đó. Những này tích phân tạm thời không thể động. Miễn cho đến lúc đó không đủ phân đổi lấy. Bất quá trừ ra hải tạc vương. Hỏa ảnh nhẫn giả hắn cũng cân nhắc phải thêm càng. Chiyo bà. Sakura cùng Sasori chiến đấu rất lợi hại đặc sắc. Mà lại nội dung cốt truyện tính liên quan rất cao. Hắn cân nhắc một hơi đem một đoạn này nội dung cốt truyện một hơi vẽ quá khứ. Vừa vặn chỉnh biên thành một quyển. Konoha mọi người đối cập nhật gần đây trạng thái có chút chấn kinh. Đặc biệt là đổi mới xong trước đó nội dung cốt truyện. Đến Sasori, Deidara hai người này lưu lại muốn theo truy kích tiểu đội lúc chiến đấu. Tất cả mọi người rất chờ mong bên này nội dung cốt truyện. Kết quả qua một ngày thời gian. 10 chương. Cái này 10 chương nội dung tuy nói phần lớn đều đang chiến đấu. Nhưng trong một bên hoa quả khô cũng không ít. Có Sasori, Sasori phụ mẫu còn có Chiyo một ít chuyện. Nội dung cốt truyện tương đương cảm động. Bất quá mấu chốt nhất là bên trong có không ít để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối thuật. Sáng tạo nghĩ, cận tùng thập nhân chúng. Bách vật thao diễn, mọi người lần đầu biết. Nguyên lai khôi lỗ cũng có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Cho dù những này cũng chỉ là manga bên trong nội dung cốt truyện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi thuật là có thể làm được. Tuy nói cần cực cao chakra khống chế năng lực cùng phân tâm dùng nhiều năng lực. Nhưng cũng không phải gì đó nói mơ giữa ban ngày. Duy chỉ có bách cơ thao diễn. Loại này thuật. Điều kiện tiên quyết là cải tạo thân thể của mình, để cho mình biến thành nửa khôi lỗ một y hệt. Như thế tài năng thông qua thân thể mỗi cái bộ vị. đạt tới đồng thời khống chế 100 cái khôi lỗ. Đối với mình đều ác như vậy. Cái này Sasori quả thật là từ đầu đến đuôi ngoan nhân. Không chỉ như vậy, Sasori cùng Chiyo chiến đấu, có thể nói là khôi lỗ chiến đấu đỉnh phong. Cùng hắn hai so sánh, Kankuro này mấy chiêu chơi đều là cái gì phá ngoạn ý. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đồ, vật. Bởi vì đoạn này nội dung cốt truyện xuất hiện, Goha nhẫn giáo bên trong một đống người hỏi thăm sợi chakra dây thủ pháp. Cái này có thể thái khó xử lão sư. Dù sao sợi chakra dây tuy nói không khó, nhưng đối không có tận lực huấn luyện ninja mà nói, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ đủ để khống chế người khác sợi chakra dây cũng không phải tùy tiện sự tình. Đương nhiên, cũng có một chút ninja so sánh hiểu chuyện, lão sư sẽ không, bọn họ liền chính mình nghiên cứu. Nhờ vào này, sở nghiên cứu nhàn rỗi phòng thí nghiệm thêm ra một hai vị khách quen. Bên trong không ít rất nhanh liền từ bỏ, duy có một người kiên trì nổi. Người này tên Akerbani, rất quen Kato Đoạn, là, cũng là vị kia Đoạn. Hắn không phải nhẫn giáo chưa tốt nghiệp hạ nhẫn, thực sớm hơn Akerbani bọn họ một năm liền đã từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Đồng dạng nắm giữ linh hóa chi thuật, là Konoha hiếm có nhân tài, mà bây giờ hắn say mê khôi lỗi thuật. Nơi này khôi lỗi thuật không phải khống chế khôi lỗ, mà chính là chế tác khôi lỗ biện pháp. Đặc biệt là từ Akerbani vẽ ra cái này 10 lời nói hôm nay. Đoạn cơ hồ phao đang nghiên cứu chỗ, suy nghĩ làm sao chế tạo khôi lỗ. Akerbani từng đi xem Orochimaru gần nhất nghiên cứu đầu đề thời điểm thuận đường nhìn một chút. Tiểu tử này chế tác thủ pháp không tệ, ngắn ngủi 2-3 ngày đã nắm giữ chế tạo khôi lỗ then chốt thủ pháp. Tuy nói rất lợi hại thô giáp, nhưng chắp vá đến khôi lỗ bên trong hẳn là có thể dùng. Bất quá cùng lúc đó, Hắc Zetsu bên này rời đi xa ẩn thôn. Thời gian qua đi 2 ngày cuối cùng đến Thủy Chi Quốc. Giờ phút này ban còn tại dung hợp chakra. Bất quá hắn đã sở đến bí quyết. Thể nội bắt đầu sinh ra lục đạo chakra. Chỉ bất quá loại này chakra còn chưa đủ lượng kích thích con mắt tiến hóa. Theo trước mắt tiến độ, người mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn nắm giữ lục đạo chakra. Thúc đẩy sinh trưởng ra trong truyền thuyết con mắt. Hắc Zetsu thở phào, xem ra ban trong khoảng thời gian này không có làm loạn. Ban dương mắt liếc hắn một cái, sau đó từ tốn nói, như vậy, có thể nói một chút ngươi gần nhất đi nơi nào sao? Ta qua Lội Hỏa Chi Quốc, mang cho ngươi manga. Hắc Zetsu móc ra manga, một quyển là Akatsuki, bóng dáng, ra sân, bại lộ Rinnegan, Zetsu cùng ngoại đạo ma ảnh này đồng thời, mặt khác một tập hợp thì là hôm qua đổi mới nội dung. Hôm nay đổi mới hắn không được đến, à vậy thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Ban cười lạnh một tiếng, chỉ là mua manga, lừa gạt quỷ đi, loại này mê sảng ai sẽ tin. Hắn không có mở miệng tiếp tục hỏi, chờ Hắc Zetsu chính mình nói chuyện. Hắc Zetsu đồng dạng biết không gạt được, cho nên một năm một mười địa nói, Kurama Akerbani tiểu tử này có thể biết ta tướng mạo, cho nên ta muốn giết hắn. Hôm trước đi một chuyến xa ẩn thôn, nhìn xem có thể hay không mượn đao giết người. Kết quả đây, ban vị trí có thể. Từ Hắc Zetsu góc độ, phát hiện mình hình tượng bại lộ tiếp theo tìm cách giết người. Cái này rất lợi hại hợp lý, tìm không ra nửa điểm sơ hở. Xa ẩn thôn tân nhiệm phong ảnh có thể dùng nhiều loại biện pháp khống chế. Nếu có ngươi phối hợp lời nói, chúng ta thậm chí có thể khống chế tiểu tử kia một mực đang phong chi quốc chậm rãi phát triển. Chúng ta thế lực. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi trực tiếp xuất thủ đối phó Konoha. Hắc Zetsu lộ liền nghĩ qua làm sao thuyết phục ban, lấy ban nhãn lực, khống chế một tên tiểu quỷ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nói phục hắn, kế hoạch liền có thể tiếp tục tiến hành. Xa ẩn thôn, Ban suy tư thật lâu, nói theo, chờ ta thức tỉnh Rinnegan lại nói. Được, Hắc Zetsu không có cưỡng cầu. Hắn biết Ban tại sao phải các loại Rinnegan giác tỉnh, bởi vì giác tỉnh Rinnegan, hắn có thể thông qua bia đá nhìn thấy mới nội dung. Theo Ban đi thôi, dù sao tấm bia đá kia đã bị hắn cải tạo đời Infinite Tsukuyomi, thực hiện hòa bình con đường duy nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.